Bất quá khi nhìn thấy Thiên Nhất Thành phía xa xa, thì nữ nhân này do dự một chút rồi đột nhiên hỏi. Hàng sư thúc, chuyện mà cốc này từ cổ chí kim không biết có bao nhiêu lão quái ngưng anh kỳ sau khi tiến vào đều không thể trở ra được. Tu sĩ kết đan kỳ như sư điệt tiến vào, nếu thực sự có khả năng tìm được linh quả thì cũng không biết liệu có bình yên rời khỏi hay không. Vừa nghe lời này, Hàng Lập có chút ngoài ý muốn, thanh quang quanh thân lóe lên một cái rồi giảm tốc độ phi độn xuống. Sau đó kinh ngạc xoay đầu liếc mắt nhìn nữ nhân này một cái. Nữ tử họ Tống kia tại lúc này lại hỏi như thế làm cho hắn có chút ngoài ý liệu. Bất quá Hàng Lập im lặng một hồi rồi thản nhiên nói. Nếu chỉ lấy công pháp tu di mà nói thì các ngươi tự nhiên còn kém xa so với các tu sĩ lấy bảo vật trước kia. Trong cốc mà gặp phải chuyện nguy hiểm thì cơ hội sinh tồn so với bọn hắn ít hơn nhiều cũng là sự tình bình thường thôi. Bất quá, nhiều tu sĩ sở dĩ biết nguy hiểm nhưng vẫn tiến vào trong cốc, chung quy 89 phần 10 là do lòng tham là mờ mắt. Nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ như vậy vào cốc, không có khả năng không ai bình yên tới lúc lấy được một hai kiện bảo vật đâu. Hơn phân nữa là sẽ thấy bảo vật thì động tâm, có được một kiện thì lại có muốn thêm một kiện khác. Lại tham tâm muốn tìm được linh dược có thể giúp bọn họ kéo dài tuổi thọ, hoặc là có thể trong thời gian ngắn đột phá cảnh giới. Do đó mạo hiểm đi qua mấy cái chỗ hiểm địa thì việc gặp phải chuyện không may chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Sư thúc nói như vậy thì chúng ta đi vào cũng đồng dạng là cửu tử nhất sinh sao? Nữ tử họ Tống nhíu mày có chút lo lắng hỏi. Nếu không có phương pháp nhập cốc cùng lộ tuyến an toàn thì đương nhiên là cửu tử nhất sinh rồi. Trước kia nhiều tu sĩ như vậy trừ Thương Côn thượng nhân ra thì được mấy người thoát được đâu. Nếu không có một trong hai điều kiện này thì ta căn bản sẽ không suy nghĩ gì vấn đề nhập cốc. Nếu vậy thì đâu phải tìm bảo vật mà là tự sát đó. Các người mặc dù tu vi thấp một chút nhưng chỉ cần không có lòng tham, trước đó lại đi tìm hiểu rõ ràng vị trí của linh trúc quả, sau khi vào cốc thì thẳng đến chỗ linh quả thì vận khí cũng không quá xấu đâu, cơ hội đắc thủ tự nhiên là có. Đương nhiên truyện ma cốc được xưng là thiên nam đệ nhất hung địa, nên cho dù chuẩn bị đầy đủ cũng vẫn có thể gặp nguy hiểm. Nếu linh trúc quả dễ lấy như vậy thì quỷ linh môn vốn đã biết việc này cũng chẳng chờ đến bây giờ mới động thủ đâu. Cử động vào truyện ma cốc lấy bảo vật của bọn họ hiện nay, hơn phân nữa là do thấy Nam Lũng Hầu cũng có phương pháp nhập cốc, sợ bị đối phương đoạt hết bảo vật trong cốc nên mới không thể không mạo hiểm thử một lần. Chỉ sợ là phương pháp nhập cốc của bọn họ có tính nguy hiểm không nhỏ đó. Hàng Lập do dự một chút rồi nói ra suy đoán của mình. Nếu sự thúc đoán phương pháp nhập cốc của quỷ linh môn không ổn thì sao vừa rồi lại... Nữ tử họ Tống nghe thấy Hàng Lập nói như vậy, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc, có chút giật mình. Như thế nào lại không nói cho Tử Linh các nàng đúng không? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng tôi có tâm tư gì khác sao? Hàng Lập khóe miệng khẽ nhếch lên, mỉm cười hỏi. Không dám, sư điệt không hoài nghi gì ý tứ của sư thúc cả. Nữ tử họ Tống cả kinh, vội vàng nói. Yên tâm, ngươi trong lòng có điều hoài nghi này cũng là chuyện bình thường thôi. Bất quá ta sở dĩ cũng không có nói ra những lời này không phải là có ác ý gì. Bởi vì nếu nói ra thì có lẽ đối với ngươi cùng Mai Ngưng còn hữu dụng, nhưng đối với Tử Linh mà nói thì hơn phân nữa là không có hiệu quả gì. Phải biết rằng tạo hóa đan cố nhiên là trân quý dị thường, nhưng đối với tu sĩ kết đan kỳ mà nói là có chút lãng phí. Mai Ngưng không nói, vì nếu phục dụng đan dược này nàng sẽ có cơ hội lớn tiến vào kết đan kỳ, điều này cũng là đáng giá. Dù sao sau khi tiến vào kết đan kỳ thì thọ mệnh kể ra cũng thêm được hơn 100 năm nữa. Nhưng ngươi cùng Tử Linh chỉ là kết đan sơ kỳ, tư chất cũng không phải là như nhau, không dùng đan dược này thì hơn phân nữa là có thể bình yên đột phá chướng ngại tiến vào kết đan trung kỳ. Dùng đan dược này chỉ là tránh cho hai người đỡ mất 100 năm thời gian tham ngộ thôi, một bên là tốn 100 năm thời gian tu luyện, một bên là muốn mạo hiểm tiến vào truy ma cốc nguy hiểm không biết như thế nào. Lựa chọn như thế nào là hoàn toàn do quan điểm của mỗi người mà thôi. Sư điệt lựa chọn như thế nào ta không có rõ ràng lắm, nhưng Tử Linh thì hơn phân nữa là muốn tiết kiệm 100 năm thời gian nên mới mạo hiểm vào cốc rồi. Nàng không muốn làm một tu sĩ kết đan kỳ, nếu có thể tiết kiệm 100 năm khổ tu thì cơ hội tiến vào nguyên anh kỳ cũng sẽ không ít. Hàng Lập nói tới đây, trên mặt lộ ra thần sắc thâm ý sâu sắc. Ý tứ của sư thúc là Tử Linh đạo hữu tâm chí kiên định, một lòng muốn trở thành tu sĩ nguyên anh kỳ cho nên nguy hiểm dù lớn nàng cũng sẽ tiến vào cốc hả? Nữ tử họ Tống thì thầm nói, trên mặt ẩn hiện vẻ cổ quái. Không sai, chính là ý tứ này đó. Trải nghiệm của Tử Linh cùng ngươi và Mai Ngưng thật có chút bất đồng. Nàng từng mấy lần bị tu sĩ cường đại uy hiếp qua, thậm chí ngay cả môn phái và mẫu thân nàng truyền lại cũng bị thế lực khác chiếm lấy nữa. Sau này mặc dù trốn ra được và nàng không hề nói với ai những chuyện tình như thế này, nhưng ta lại như có như không cảm ứng được tâm trí truy cầu sự cường đại của nàng bây giờ có lẽ lớn hơn nhiều so với người bình thường. Hàng Lập ngẩng đầu nhìn ráng chiều đỏ hồng ở phía xa xa, ôn lại một ít chuyện cũ. Tiếp theo khiến cho nữ tử họ Tống ngạc nhiên là Hàng Lập tựa hồ lại muốn nói nhiều, thanh âm bỗng nhiên to lên.

Những người này tự nhiên đều là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Bọn họ cùng người đến trước hoặc có người nhận biết, hoặc có cừu oán không nhỏ. Kể từ đó, tiếng chào hỏi cùng chăm chọc khiêu khích vang lên trong đại điện. Lúc này, Vân Lộ Lão Ma đã thu hồi ánh mắt khỏi người Hàng Lập. Nhưng Hàng Lập vẫn như cũ, mí mắt không có nhúc nhích. Hắn biết trong đám tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ căn bản không có quen ai, nên tự nhiên không cần phải bắt chuyện với người nào cả. Tối hồn đạo hữu, không nghĩ tới ngươi cũng đến đó. Nghe nói cửu hồn bí công của đạo hữu đã tu luyện đến cảnh giới chí cao rồi, thật sự là một chuyện đáng mừng đó nha. Tối hồn. Tiếng bắt chuyện vang lên, làm cho trong lòng Hàng Lập khẽ động, không nhịn được mà mở mắt ra. Chỉ thấy tại cửa điện tiến vào một lão giả khô gầy, còn trong điện có một tu sĩ hắc bào đang nhiệt tình chào đón. Lão giả sau khi ngẩn ra thì vẻ mặt lập tức tươi cười, tiêu sái bước đến. Sao vậy? Hàng đạo hữu trước kia đã gặp qua tối hồn chân nhân rồi sao? Long Hàm ngồi một bên chú ý tới cử động của Hàng Lập, đột nhiên mỉm cười hỏi một câu. À không có, Hàng Mẫu chỉ là nghe Trình Sư Huynh nhắc tới tên của người này, nghe nói thần thông của lão không nhỏ. Thần sắc của Hàng Lập không thay đổi nói, không đề cập đến chuyện mình ngày đó tại Việt Quốc đã từng đánh chết môn hạ của tối hồn. Việc này cũng khó trách, ta nhớ kỹ Trình trưởng lão đã từng cùng người này giao thủ và thu thiệt một chút, nên tự nhiên là có ấn tượng sâu sắc rồi. Nhưng với thanh danh của Hàng Đậu Hữu bây giờ thì không cần phải kiên kỵ, nhưng trong số các tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ có một người Hàng Đậu Hữu tốt nhất là không nên trêu trọc đến nha. Người này là tu sĩ mà ngay cả tam đại tu sĩ Thiên Nam gặp phải cũng cảm thấy đau đầu đó. Long Hàm sau khi mỉm cười nói còn chỉ điểm thêm cho Hàng Lập. Có thể làm cho tam đại tu sĩ đau đầu? Có người như vậy tồn tại hả? Hàng Lập nhíu mày, khẽ giật mình. Đương nhiên là có rồi. Người này đã từng cùng Chí Dương đạo hữu trong tam đại tu sĩ giao thủ. Mặc dù thiếu chút nữa là mất mạng, nhưng đã làm trọng thương Chí Dương đạo hữu, hơn nữa lại có thể thoát thân nữa. Cho nên người này cơ hồ được công nhận là một trong tồn tại ngay sau tam đại tu sĩ đó. Chỉ là người này luôn luôn độc lai độc giảng. Việc đại sư pháp sĩ xâm lấn lần này có thể khiến cho hắn đến hay không thì cũng chưa có rõ nữa. Nếu không á, đây cũng là một trợ thủ đắc lực đó nha. Long Hàm cẩn thận giải thích nói. Có thể đánh trọng thương tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ hả? Người này thật là ghê gớm đó nha. Nhưng không biết vị cao nhân này là ai vậy? Hẳn là danh khí không nhỏ đó nha. Hàng Lập tò mò hỏi. Tên của người này khẳng định là Hàng Đạo Hữu đã từng nghe nói qua rồi đó. Đó chính là Thiên Hận Lão Quái. Hàng Đạo Hữu chắc thấy rất quen tai phải không? Long Hàm vừa cười vừa nói. À, Thiên Hận Lão Quái. Danh tiếng của lão đích xác đã sớm như sấm bên tai. Hàng Lập cười khổ một tiếng, khẽ nói, trong đầu nhất thời nghĩ đến chuyện đã phát sinh khi hắn giả trang thành tu sĩ cấp thấp tại Thánh Thụ Cấm Địa. Lúc đó Giang Tế Chính Ma Lưỡng Đạo cũng vô cùng kiên kỵ đối với Thiên Hận Lão Quỷ. Bất quá trong các tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ thì tự hồ là vợ chồng của Long Huynh mới tương xứng với tồn tại ngay sau tam đại tu sĩ mới đúng chứ. Hàng Lập nháy nháy đôi mắt, cười đùa nói, nhưng Long Hàm nghe lời ấy thì lại lắc đầu. Ta cùng Phượng Băng mặc dù có chút thần thông, nhưng nếu là đơn đả độc đấu thì có đến 8-9 phần không phải là đối thủ của người này. Đương nhiên nếu hai người liên thủ mà nói thì đó lại là chuyện khác. Long Hàm nghiêm mặt nói. Hàng Lập nghe như vậy cười, đang muốn nói cái gì đó thì đột nhiên cảm thấy có người nhìn mình chăm chú. Ánh mắt có chút băng hàn âm trầm, tựa hồ không có hảo ý. Sự cảnh giác trong lòng của Hàng Lập xuất hiện, nét mặt không chút thay đổi, chỉ khẽ xoay đầu nhìn về phía của ánh mắt kia. Đó là một lão giả có râu mép dài, cực kỳ xa lạ, mang bộ trang phục màu xanh. Lão giả thấy ánh mắt của Hàng Lập nhìn đến thì hàn quang trong mắt thu liễm lại, mặt không chút thay đổi nhìn đi chỗ khác, làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng Hàng Lập không vì vậy mà bỏ qua, ngược lại ánh mắt chớp động, nhìn người này chầm chầm thật lâu. Sao, Hàng đạo hữu không biết người nọ hả? Long Hàm tự nhiên chú ý, khẽ cười hỏi. Nghe ý tứ của Long Huynh thì tựa hồ tại hạ phải nhận ra hắn sao? Trong lòng Hàng Lập có vài phần buồn bực hỏi. Người này là Đông Môn Đồ, đại trưởng lão của Ngự Linh Tông, nắm giữ đại quyền của Ngự Linh Tông. Mặc dù không giao hảo với hắn, nhưng nghe nói hắn cùng Cốc Song Bộ có quan hệ rất tốt, cơ hồ tình như thủ túc. Mà đạo hữu lại chỉ ra Cốc Song Bộ là gian tế Mộ Lan Nhân rồi tiêu diệt. Bởi vì chứng cứ đầy đủ nên hắn không nói gì được, nhưng khẳng định là rất bất mãn với đạo hữu đó. Sau này đạo hữu phải cẩn thận một chút đó nha. Long Hàm thâm ý sâu sắc dặn dò một câu. Hàng Lập nghe như vậy khẽ vân về cái mũi, vẻ mặt cười khổ, ngoài miệng cuốn quýt cảm tạ. Chỉ sau một khắc thời gian ngắn ngủi, phần lớn số ghế trong đại điện đã có người ngồi. Lại nói tiếp cũng buồn cười, không biết là cố ý hay là do vô tình,

ngược lại lấy từ trong áo bào ra một khối ngọc giản, tiện tay vứt cho một lão giả mặc áo bào màu xám đối diện, mỉm cười nói: "Đây là thư khiêu chiến của Mộ Lang Nhân, đạo hữu trước tiên hãy xem một chút đi." Lão giả sau khi ngẩn ra thì không có nói gì, đưa tay cầm ngọc giản, dùng thần thức đảo qua nội dung bên trong thì sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm. Sau đó khuôn mặt lạnh lùng, đem ngọc giản trực tiếp ném cho người bên cạnh. Người nọ sau khi tiếp nhận ngọc giản cũng tò mò, dụng tâm thần lướt qua một cái, sắc mặt cũng nhăn nhó. Lúc chúng tu sĩ đang truyền nhau khiêu chiến thư, Hàn Lập lại đánh giá đạo sĩ cùng thanh sam lão giả nọ. Đạo sĩ này ước chừng hơn 40 tuổi, da dẻ trắng hồng, ngũ quan đoan chính nho nhã, làm cho người ta vừa nhìn đã sinh ra hảo cảm. Chính là Chí Dương thượng nhân của Thái Chân Môn thuộc chính đạo minh. Về phần thanh sam lão giả nọ, từ bề ngoài mà xem thì thực sự là rất bình thường. Vô luận là quần áo, trang phục hay là tướng mạo khí thái cũng không có chút nào đặc thù. Duy nhất làm cho Hàn Lập lưu tâm chính là 10 ngón tay để móng dài. Những móng tay kia thoạt nhìn cực kỳ sắc bén, lóe lên quang mang màu tím đen, thực sự là rất bắt mắt. Người này tự nhiên là Ngụy Vô Nhai, đại trưởng lão của Cửu Quốc Minh. Ngụy Vô Nhai nọ tự hồ cảm nhận được ánh mắt của Hàn Lập, khẽ liếc mắt nhìn hắn một cái. Sau khi đối mắt thì biểu tình lộ ra một tia ngoài ý muốn, mỉm cười. Hàn Lập có chút xấu hổ, đồng dạng cười đáp lễ, nhưng trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nếu người này biết quan hệ của mình với Nam Cung Nguyễn thì không biết còn có thể cười được hay không. Ngay lúc Hàn Lập đang tự đánh giá thì Long Hà bên cạnh đã xem xong ngọc giản được người khác đưa tới, biểu tình trở nên không tốt, ném cho Hàn Lập. Thấy thần sắc của mấy người phía trước cũng như vậy, Hàn Lập có chút tò mò. Lúc này vẻ mặt của hắn bình thường, đem tâm thần đắm chìm vào trong ngọc giản. Một hồi lâu sau, Hàn Lập cau mày lại, thu hồi thần thức, yên lặng đem ngọc giản giao cho một vị tu sĩ khác. Không bao lâu, ngọc giản đã xem hết một lượt, sắc mặt của mỗi một người thoạt nhìn đều không được tốt cho lắm. Thậm chí có một hai người sau khi xem hết không thể nhẫn nại hừ lạnh một tiếng. Chứ vị đạo hữu đã xem xong hết rồi chứ, không biết có ý kiến gì không? Chí Dương thượng nhân của Thái Chân Môn như cười như không hỏi một câu. Khẩu khí thật là lớn đó, đem một nữ thiên nam nhường cho bọn hắn hả? Bọn hắn tưởng rằng dễ thắng chúng ta lắm hay sao chứ? Một vị tu sĩ sắc mặt âm lệ, thân mặc cẩm bào, lạnh lùng nói. Không sai, có gì bảo là bỏ ra một chút đốt đai là có thể quá giải chứ. Bọn họ nghĩ rằng chúng ta không biết người Mộ Lang bây giờ như là chó chạy nhà tan hay sao chứ. Sợ rằng không còn chúng ta quyết chiến cùng bọn họ, chỉ cần cầm cự một chút là có thể để bọn chúng sát hết rồi. Một lão giả đầu to, mặt lộ ra vẻ gian trá nói. Lão đạo hữu, người nói lời này là có ý tứ gì? Có phải là do Thiên Huyễn Tông các người nằm sâu trong Thiên Nam nên không thèm để ý đến sống chết của các tông môn chúng ta không hả? Kéo dài chiến tranh đối với Thiên Huyễn Tông các người đương nhiên chẳng có căn hệ gì. Nhưng đối với căn cơ của tông môn chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Một gã đại hán ngâm đen ngồi bên cạnh lão giả béo, mặt lộ ra vẻ bất thiện nói. Thì ta cũng vậy, mọi người mà suy nghĩ đó thôi. Tông môn thì có thể tái kiến, nhưng người chết thì không thể nào sống lại được. Lão giả béo vì không sợ chút nào, nghiêng nhìn một cái rồi thản nhiên nói. Người nói nghe dễ dàng quá ha. Nếu buông bỏ dạy cái quốc gia của chúng ta thì tại sao tu sĩ của chúng ta phải thay ma đạo các người ngăn cản pháp sĩ đại quân chứ? Chúng ta dứt khoát đem các tông môn di chuyển đến Thiên La quốc các người thì không phải là sẽ không chết một ai sao? Lại có một người lạnh nhạt nói. Các người... Đủ rồi, chuyện có hay không kéo dài chiến tranh đã sớm quyết định rồi, không cần thảo luận nữa. Bây giờ việc chúng ta phải làm là ứng phó với pháp sĩ đại quân Mộ Lang Nhân như thế nào nè, không phải là các người tranh cãi. Hắc bào đại hán nghe đến đó, sắc mặt trầm xuống, đột nhiên quát lớn vài câu. Ba người này vừa thấy vị Hồng Hoang lão ma mở miệng, mặc dù trong lòng không phục nhưng không dám nói gì. Dù sao trong tu tiên giới đều lấy thực lực nói chuyện. Kỳ thật, chuyện tranh chấp của ba vị đạo hữu căn bản không cần thiết, vì chúng ta đã sớm tính toán qua rồi. Lấy khí thế của các pháp sĩ đại quân lần này, việc kéo dài chiến tranh căn bản là không có khả năng. Nếu không tập trung hơn phân nửa lực lượng của Thiên Nam thì căn bản không có cách nào ngăn cản thế công của đối phương. Chỉ bằng vào lực lượng một tông phái hay là một quốc gia thì sợ rằng vừa vào chiến đã lập tức hỏng mất rồi. Đến lúc đó 89/10 lực lượng bị tiêu hao chính là chúng ta, cho nên trận này phải đánh, hơn nữa nhất định phải đem đánh bại Mộ Lang Nhân. Ở đây tuyệt đối không có cái gì gọi là may mắn cả. Sắc mặt của Chí Dương thượng nhân cũng ngưng trọng nói. Vừa nghe như thế, các tu sĩ khác sau một trận thì thầm liền an tĩnh trở lại. Bác quá, Mậu Lăng Nhân rốt cuộc làm cái trò quỷ gì vậy? Đánh thì đánh chứ, vì sao còn muốn trước tiên tiến hành đấu chiến cái gì đó chứ? Hơn nữa còn muốn cược to nữa. Nhiều tài liệu quý trọng vậy, cho dù là đại tông phái cũng không thể có được. không phải tư nguyên tu luyện của Mộ Lan Thảo Nguyên thiếu thốn sao chứ? Vị Đông Môn Đồ Ngự Linh Tông đột nhiên ánh mắt chớp động hỏi một câu. Cái này thì ta biết nè, Mộ Lan Thảo Nguyên xác thực tư nguyên thiếu thốn, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Linh thạch quặng mỏ và một ít nguyên liệu thường dùng so sánh với số lượng pháp sĩ khổng lồ mà nói thì đích xác là không có nhiều lắm. Nhưng tài liệu hy hữu thì Mộ Lan Thảo Nguyên lại không hề ít à nghe. Thậm chí có vài loại so với Thiên Nam chúng ta lại giàu có hơn nữa. Có thể xuất ra nhiều tài liệu như vậy cũng không có gì ngạc nhiên đâu. Tu sĩ kia tự hồ biết rất nhiều về người của Mộ Lan nên giải thích. Hóa ra là vậy. Nhưng bọn hắn nếu đã tự tin như vậy rồi thì nhất định có thể thắng cuộc. Trong trận đổ chiến đó, trừ tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ ra thì mọi người còn lại đều có thể tham gia. Một lần đánh cuộc lại gồm 10 trường chiến đấu sinh tử. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng tu sĩ chúng ta đều là tép triêu hết hay sao chứ? Đông Môn Đồ chậm rãi nói, trên mặt hiện ra vẻ trầm tư. Những tu sĩ đang ngồi ở đây ai ai cũng là hạng người suy tính sâu xa. Tự nhiên biết Mộ Lan Nhân đưa ra đổ chiến này khẳng định là có chút quỷ quái hoặc là ám hàm quỷ kế gì đó, nên đều tự đánh giá xem trong đó có cái gì không ổn hay không. Hàng Lập cũng có chút nghi hoặc khó hiểu. Trong khiêu chiến thư đã nói rất rõ ràng, đổ chiến lần này là do song phương cử hành trước mặt hai bên, nên không có khả năng thi triển thủ đoạn ám toán gì. Hơn nữa, tu sĩ xuất chiến cũng trực tiếp mang theo tài liệu đánh cuộc vào tỷ thí, người thắng có thể trực tiếp lấy túi trữ vật của đối phương. Duy nhất có chút kỳ quặc là, trong khiêu chiến thư nói rất rõ ràng là 10 trận đổ chiến này phải đồng thời cử hành. Hơn nữa, tu sĩ cho dù bại cũng không được đào tẩu, chỉ có thể chết trận đương trường mà thôi. Vì thế, đổ chiến sẽ tiến hành trong một không gian bị phong bế. Mà bình chướng này thì do song phương phái người bố trí, trong thời gian tiến hành đổ chiến cũng đồng thời phái người giám sát sự vận hành của pháp trận đi ngừa đối phương động tay động chân. Mà cái Mộ Lan Nhân có quỷ cái gì? Việc này đối với chúng ta tự hồ cũng là một cơ hội không tồi đó. Nếu có thể tiêu diệt mấy cái pháp sĩ cao cấp trước khi đại quân giao chiến thì khẳng định sẽ có lợi không ít đối với chúng ta. Sợ rằng chủ ý của người Mộ Lan Nhân cũng giống như của ngươi đó. Một vị tu sĩ sau khi chần chờ liền mở miệng nói, nhưng lập tức có một tu sĩ khác cười lạnh phản bác. Việc này còn gì phải nghĩ nhiều chứ, Mộ Lan Nhân muốn đổ chiến thì nhưng căn bản là không còn nhất thiết phải như vậy. 7 ngày sau chúng ta vẫn dựa theo an bài của chính mình, không tiếp nhận đổ chiến. Như vậy đối phương cho dù bày ra cái quỷ kế gì đi chăng nữa thì cũng bị phá giải hết thôi. Lời này đúng là do vị tu sĩ họ Huống của Ngây Hàng Trai nói. Tuy Huống đạo hữu nói rất là phải, nhưng đáng tiếc là đổ chiến lần này chúng ta phải tham gia và không thể không thắng. Chí Dương Thượng Nhân thở dài, có chút bất đắc dĩ ứng lời. Sao vậy? Thượng Nhân nói lời này là có ý tứ gì? Chúng ta không thể bị bọn Mộ Lan dắt mũi được. Lão giả họ Huống nhướng mày, có chút bất mãn nói. Trong mấy lão quái còn lại cũng có vài người gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời này.